Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Eki ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục livestream tập tiếp theo, tập số 28 của bộ truyện Ma Tôn. Hình như là các bạn không nhận được thông báo. Trong quá trình livestream này thì nếu mà tiếp tục mạng và bị rớt tiếp thì Phong xin phép nghỉ thật nhé. Hôm nay thì cũng đã có được cái wifi khác. Tuy nhiên là mình cũng thấy nó chất lượng nó cũng không được tốt lắm. Và bây giờ thì vẫn cứ livestream xem sao. Mọi người mà thấy không ok thì comment cho Phong nhé. Hôm nay có up trên page là xin nghỉ. Nhưng mà nãy thì có một cái đầu wifi khác họ báo mình. Thì mình có thể bắt được một mạng nó tốt hơn hôm qua một chút. Hôm qua thì mình phải dùng 4G. Hôm nay thì đã có mạng rồi. Và các bạn thấy ok thì cứ tiếp tục live stream nhé mọi người nhé. Âm thanh có vấn đề gì không ạ? Nếu mà ổn thì có thể sẽ có xích tâm nhé. Và mình cũng sẽ không live stream dài được. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate cho Phong. Đó là bạn Hào Nam 37. Bạn có mời mình cà phê. Và qua Momo thì có bạn ORMVN Bùi Thanh Hiếu và Nguyễn Văn Quý nhé. Nguyễn Văn Quý có nhắn là em ở Đà Nẵng mà không biết Sơn Trà ăn khuya ở đâu cả, chỉ biết chỗ ông bia thôi. Cảm ơn Quý và Hiếu nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Hình như tối nay mình là nó không có thông báo bởi vì hôm nay mình có up off với lại chỉnh sửa một đống video trên kênh ấy. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Và trong quá trình livestream có mất tiếng thì anh em cứ comment ở trên chỗ livestream nhé. Để Phong biết và Phong khắc phục hoặc là nghỉ. Phòng mình nó hơi ồn một chút. Ma Tôn tập 28. Đêm tối, Bán Đạp Đức đi tới một tòa tiểu điếm đã được đặt sẵn ở giữa phòng. Ở trong căn phòng hoa lệ này có một vị lão đầu râu bạc đang ngồi. Bán Đạp Đức tiên sinh. Lão đầu râu bạc trông thấy Bán Đạp Đức liền hớn hở chào hỏi. Bán Đạp Đức gật đầu. Thứ Đao tiên sinh, lần này tới gặp ông là có hai việc muốn nhờ. Lão khách quen cứ nói. Lão nhân râu bạc vẫn hớn hở như trước. Bán Đạp Đức nói thẳng. Hai chuyện này. Thứ nhất, ta muốn người phá hoại cái tác phẩm đang được triển lãm ở Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Mộng Tình. Bán Đạp Đức cũng hiểu rằng muốn lấy trộm Mộng Tình từ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cơ hồ hoàn toàn là không thể. Nếu chỉ là phá hỏng nó thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Phá hỏng thạch đưa Mộng Tình sao? Lão đầu râu bạc ngẩn ra. Sao? Quân đạo tổ chức của các người không làm nổi nhiệm vụ này sao? Tứ đại tổ chức sát thủ của Ngọc Đan Đại Lục đều có nét độc đáo riêng. Tổ chức quân đao này thực lực vô cùng cường hãn. Chỉ cần có đủ kim tệ, thậm chí đến là Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng dám ám sát. Đương nhiên ám sát thánh vực cường giả khó khăn sẽ là rất lớn. Khó sao? Các ngươi mà cũng sợ Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán sao? Bán Đạp Đức có chút nghi hoặc. Không, chúng ta đương nhiên không quan tâm Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Người trước hết hãy nói về công việc tiếp đã. Lão đầu râu bạc đáp. Công việc của tổ chức sát thủ vốn là đắc tội người ta. Đến Quang Minh Giáo Đình bọn họ còn dám đắc tội. Vậy thì còn có cái gì mà không dám cơ chứ? Bán Đạp Đức nghi hoặc nói. Việc thứ hai, ta hy vọng các ngươi có thể giết lầm rồi. Lão đầu râu bạc rút cục cũng nở nụ cười bất đắc dĩ, quay về phía Bán Đạp Đức lắc đầu. Bán Đạp Đức tiên sinh, xin thứ lỗi, chúng ta không thể nhận hai nhiệm vụ của ngươi. Rất xin lỗi. Không nhận sao? Bán Nạp Đức đứng bật dậy nhìn lão đầu Dô Bạc với vẻ không thể tin nổi. Thứ Đào tiên sinh, ta biết thực lực của các ngươi. Từ khi nào mà các ngươi đến một nhiệm vụ nhỏ như vậy mà cũng không dám tiếp nhận chứ? Bán Nạp Đức căn bản đã không thể tin nổi lần này mình đến đây lại không có tích sự gì cả. Tại sao đối phương lại đến cái nhân vật như đại thần của tứ đại đế quốc hay là hồng y đại giáo chủ dám liều giết mà lại không dám ám sát Lâm Lôi? Không phải là ta không dám, mà là chúng ta không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Còn về nguyên nhân, chúng ta bất tất phải trả lời ngươi. Lão đầu Dô Bạc lạnh giọng nói. Bán Nạp Đức vội vàng xuất ra cái vẻ tươi cười. Thứ Đào tiên sinh, xin lỗi. Nếu như các ngươi đã không muốn nhận nhiệm vụ này, ta đành cáo từ. Lão đầu Dô Bạc gật đầu. Đợi đến khi Bán Nạp Đức đã rời đi, lão đầu Dô Bạc chậm rãi đứng lên, tự nhủ. Tên Bán Nạp Đức này, nhiệm vụ gì hắn cũng bất hảo. Chẳng những hủy kiện Thạch Điêu, là còn muốn giết Lâm Lôi. Ta phải bẩm báo lại sự tình với lão giáo quan. Hôm nay cự tuyệt hai nhiệm vụ này, lão giáo quan chắc chắn sẽ là thập phần cao hứng. Lão đầu Dô Bạc này trong tổ chức quần đảo mang cấp bậc nguyên lão. Tuy nhiên do đã cao tuổi, ông ta cũng không có thực hiện nhiệm vụ bình thường, chỉ ở lại phân lai siêu cấp đại thành này hưởng phúc, thỉnh thoảng tiếp một vài quý tộc phú hào. Vị lão giáo quan của ông ta ở trong quân đao tổ chức cũng thuộc lại nhân vật truyền kỳ. Ngay cả thủ lĩnh hiện nay của quân đao cũng lễ phép mà xưng một tiếng giáo quan khi nhìn thấy ông ta. Cái tổ chức quân đao này e rằng chẳng một ai có địa vị cao hơn ông ta hết. Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán, ngày triển lãm thứ tư của Thạch Điêu Mộng Tịch. Trong đại sư triển lãm đang xảy ra một việc rất quái dị. Dựa theo quy củ của Phổ Lỗ Khắc Từ hội quán, khách nhân trong sảnh sau 3 phút là phải rời đi nhường chỗ cho một nhóm khách mới. Nếu muốn quay lại thì phải xếp hàng từ đầu. Tuy vậy hiện tại có một vị khách đã đứng trong sảnh gần 2 tiếng mà vẫn không chịu ra ngoài, hoàn toàn không giống với quy củ một chút nào. Vị khách này trông khoảng 3-40 tuổi, mặc một bộ trường bào rộng thùng thình, hai tay giấu trong áo dài khoanh ở trước ngực, mái tóc dài xõa tùy ý, đang nhìn ngắm Mộng Tình Thạch Điêu với vẻ rất cao hứng. Trong lúc này, mấy hộ vệ cao thủ đứng trước Thạch Điêu khẽ bàn luận với nam tử tóc đen. Không hiểu người này có quan hệ gì với áo tư Thác Ni tiên sinh mà lại nhắc chúng ta không bắt buộc ông ta đi ra nhỉ. Đã ở lại trong sảnh lâu như vậy rồi, thật là vi phạm quy củ quá. Đừng có nghĩ nhiều nữa, chúng ta tập trung bảo vệ cho tốt đi. Sợ cái gì chứ? Hội quán đã bố trí thanh Thạch Điêu một ma pháp trận. Hội quán đã bố trí quanh Thạch Điêu một ma pháp trận. Muốn cướp Thạch Điêu này đi sao? Căn bản đã không có khả năng. Thạch Điêu này lớn như vậy, ai có thể dưới mắt của hội quán mà cướp nó đi chứ? Các hộ vệ Thạch Điêu tâm tình vốn đã rất nhẹ nhõm. Dù sao thì muốn cướp đi Thạch Điêu này là vô cùng khó, mà phá hỏng nó thì đâu có lợi gì, ai lại làm như vậy chứ? Ồ, Thạch Điêu này hay thật đấy, thú vị thật đấy. Nam nhân 40 tuổi kia nhíu mày, nhìn chăm chú Thạch Điêu, rồi nhìn sang bên tấm thiệp giới thiệu. Hai đứa nhỏ thiên tài 17 tuổi này, đứa nhỏ thiên tài 17 tuổi này thực đã khiến cho người ta muốn gặp mặt nhau. Thời gian trôi, khách nhân ở trong sảnh liên tục thay đổi từng nhóm, lại từng nhóm. Đường Tạc liền lạc, Văn Ngân rất rõ ràng dứt khoát, không có một chút ngập ngừng. Ở trên mặt nam nhân có chút say mê, thực sự là mê người. Lại còn nữ tử này, thân vận phong thái đều hiện cả lên, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả người thực nữa. Trong đại sư triển đám có thêm một nhóm khách nhân. Không ít người đã xếp hàng nhiều lần và xem đi xem lại. Đối với cái loại tác phẩm cấp bậc tông sư này, những người yêu thích Thạch Điêu ngắm cả ngày cũng không thấy chán. Hết giờ, nhóm tiếp theo. Nhân viên của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán hồ lớn, nhất thời khách nhân trong sảnh đều theo quy củ mà đi ra theo một cửa khác. Từ hàng ngũ, một nhóm người khác tiến lên. Trong lúc này tại sảnh có chút hỗn loạn. Ầm tiếng, tiếng nổ lớn liên tục vang. Cả sảnh trong phút chốc bao phủ trong một tầng khói mờ. Khách nhân nhất thời hỗn loạn, sợ hãi hét lớn, tiếng mắng chửi phẫn nộ vang lên. Nhóm hộ vệ liền cảm thấy khẩn trương. Không ổn. Đám hộ vệ vừa quan sát tình hình, lập tức biết rằng đã có chuyện gì đó phát sinh. Nam nhân mặc trường bào kia nhướng mày, không nhịn được thỏa mạ một tiếng, mắt liền nhìn về phía trước thấy bốn bóng người đang lao rất nhanh về phía Mộng Tình Thạch Điêu. Ngay khi bốn người này lao tới, mấy người hộ vệ đã rút vũ khí ra, đồng thời không ít cao thủ của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đang âm thầm tiến tới. Nếu để tác phẩm trong đại sư triển lãm bị phá hủy thì là chuyện rất lớn. Trong bốn thân ảnh có một bóng màu trắng vô cùng quỷ dị, chỉ khẽ lách mình là đã tránh được sự ngăn cản của các hộ vệ. Trong tay hắn liền xuất hiện một cái chùy thủ màu đen trực tiếp hướng về phía trước bức Thạch Điêu. Với lực công kích lớn như vậy, lẽ thường khi chùy thủ chạm vào Thạch Điêu thì nó sẽ vỡ nát. Bùm một tiếng, phía trước Mộng Tình Thạch Điêu bỗng nổi lên một màn hào quang lững lờ. Chùy thủ mặc dù đã đâm vào màn hào quang, song không thể gây tổn hại được gì. Quang chi thủ hộ sao? Thân ảnh màu trắng khẽ lẩm bẩm. Sau đó thì chỉ nhìn thấy ngoài trời, chỉ nhìn thấy ngoài mặt lưỡi chùy thủ xuất hiện màu đỏ tươi. Cây chùy thủ đại hung hăng đâm tới tầng hào quang kia, một tiếng keng vang lên, màn hào quang phẫn nộ này lập tức bị đánh tan. Không hay rồi. Đám hộ vệ hoảng hốt. Phòng ngự ma pháp của thất cấp quang minh hệ pháp sư cũng có thể phá dễ dàng. Đã vậy, do xung quanh quá hỗn loạn, mặc dù hội quán có rất nhiều cao thủ đã không thể kia tới kịp. Hơn nữa mấy người hộ vệ này lại bị ba người còn lại trong đám người kia chặn lại. Nam nhân mặc trường bào từ đầu đến giờ không hề động đậy. Lúc này ánh mắt đột nhiên bỗng trở nên sắc bén. Chíu một tiếng, một âm thanh rất khẽ vang lên. Bóng người màu trắng đứng khựng lại do sau đó xoẹt. Một tiếng, cả người đã bị phân làm hai mảnh. Ngay cả ba người đang đứng chặn ở trước đám hộ vệ cũng bị cắt đôi người, chắc chắn là đã chết. Một lát sau, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán đã khôi phục lại cái trạng thái bình tĩnh. Nam nhân mặc trường bào rộng thùng thình kia cũng từ tốn rời khỏi hội quán. Ở bên một cỗ xe ngựa đang dừng bên phía ngoài Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, có một người đang đứng. Chính là cái vị lão nhân lúc trước đã được cha của Tạp Lam là Bá Nạp Đức xưng là Thứ Đao Tiên Sinh. Lão nhân đầu bạc này đi tới cạnh nam nhân trông như chỉ 30-40 tuổi trước mặt, cung kính thấp giọng gọi: "Lão giáo quan, lần này ngươi làm rất tốt." Nam nhân này cười khen ngợi rồi tỏ vẻ bất mãn hạ giọng nói: "Không ngờ huyết mai hoa cũng xuống cấp đến bước thế này. Chẳng lẽ chúng không biết phá hư một vật phẩm nghệ thuật chân quý như vậy là cái tội lớn như thế nào sao?" Huyết mai hoa cùng với quân đao đều là một trong bốn tổ chức sát thủ lớn. "Lão giáo quan, hôm nay chúng ta đi đâu?" Thứ Đao Tiên Sinh hỏi. Nam nhân nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Đã 1-2 năm rồi ta chưa có đến Bích Thủy Thiên Đường. Lâu nay toàn là cô nương ở nơi ấy đến chỗ của ta. Lần này ta tự mình tới đó, cùng với vài cô nương trẻ tuổi ở cùng một chỗ, trái tim ta có thể trẻ trung hơn." Nói xong nam nhân cười. "Rõ, thưa giáo quan." Lão nhân đầu bạc cung kính nói: "Thứ Đao Tiên Sinh luôn thắc mắc rằng vị lão quan này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi. Bởi vì vị giáo quan này huấn luyện người cho tổ chức quân đao, nhóm người của Thứ Đao Tiên Sinh chính là nhóm cuối cùng. Bởi vậy có lẽ thành viên nhóm sát thủ đầu tiên, phòng chừng cho dù có bị chết mất người nào thì chắc cũng chỉ là do tuổi tác mà thôi." "Nghĩ cái gì vậy, nhanh đi một chút." Từ xe ngựa truyền ra thanh âm của một vị nam nhân nọ. Thứ Đạo Tiên Sinh lập tức lên xe, quất ngựa, đi về phía Bích Thủy Thiên Đường. Giữa thư phòng của tộc trưởng Đức Bố Tư gia tộc Bá Nạp Đức. "Cái gì? Thất bại rồi sao?" Bá Nạp Đức nhìn nữ tử mặc hồng bào ở trước mặt. "Thất bại rồi sao? Các ngươi chẳng lẽ không thể tiếp tục sao? Tổ chức huyết mai hoa của các ngươi lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ đến như vậy chứ?" Bá Nạp Đức vô cùng bất mãn. Hắn định mời quân đao tổ chức, song đã bị cự tuyệt. Đến khi mời tổ chức huyết mai hoa thì cái tổ chức này lại chỉ đáp ứng việc phá Hồng Thạch Tiêu Mộng Tình. Về việc giết chết Lâm Lôi, huyết mai hoa tổ chức ra giá rất cao, cũng tương đương với giá để giết chết một vị hồng y đại giáo chủ. Với cái giá như vậy, Đức Bố Tự gia tộc không thể kham nổi. Theo như lời tổ chức này nói,

Nếu tầm ảnh hưởng chỉ bó hẹp ở bên trong một vương quốc, thì trên toàn Ngọc Lan Đại Lục cũng chỉ có thể được xem là một tiểu gia tộc mà thôi. Sáu người của Đức Bố Tư gia tộc toàn bộ đều đang tiến vào bên trong. Một ngày nào đó, Đức Bố Tư gia tộc của ta cũng sẽ tiếp bước bọn họ, thậm chí so với bọn chúng còn mạnh hơn. Tạp Lam trong lòng thầm nghĩ. Đức Bố Tư gia tộc tới đây mà nói thực là chí tại tất đắc. Bất quá thế nào, đem cái thạch điêu này về nhà mình hay để tuột mất vào tay người ngoài thì cũng tốt. Dù sao thì 6 tháng thì tháng 6 tới, Đức Bố Tư gia tộc sẽ cử hành nghi thức đính hôn. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người biết ngài Lệ Tư chính là người của Đức Bố Tư gia tộc. Đương nhiên chí tại tất đắc, chỉ là chí tại mà thôi. Thực lực kinh tế cũng là điều vô cùng trọng yếu. Tạp Lam đại ca, ngài Đệ Tư ngồi ở bên cạnh Tạp Lam. Đây là nơi tụ tập của các đại quý tộc, ngài Đệ Tư cũng cảm thấy có chút không tự nhiên. Dù sao thì ở chỗ này ngay cả gia tộc Đức Bố Tư cũng chưa là cái gì, chứ đừng nói đến cái loại tiểu quý tộc như nhà ngài Lệ Tư. Yên tâm, muội ngồi ở lô này, người phía dưới sẽ không có nhìn thấy muội đâu. Cái tên lầm đồi kia cũng thực là quá đáng, tự dưng lại. Tạp Lam vừa nghĩ tới thạch điêu mộng tình thì vô cùng phẫn nộ, bởi vì chỉ cần là người có chút nghiên cứu đối với thạch điêu thì đều có thể đoán được tình cảm của Lâm Lôi đối với ngài Lệ Tư. Dù sao thì nếu không phải là tình cảm thực sự, làm sao có thể điêu khắc ra một thần phẩm như vậy chứ. Nếu Tạp Lam hắn thực sự kết hôn với ngài Lệ Tư, tin rằng rất nhiều người sẽ là ngầm xì xào về chuyện giữa Lâm Lôi và ngài Lệ Tư. Tạp Lam hắn là người có địa vị, vậy mà lại bị đem ra bàn tán, thật khó mà chịu nổi. Tầng thứ 3 của phòng đấu giá, lúc này bên trong chỉ có 4 người, ngoài tổng quản trưởng của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán, Mại Á, cùng với Áo Tư Thác Ni, có Lâm Lôi và Gia Lỗ. Mại Á quán trưởng, vị này là Lâm Lôi. Tiếng cười hào sảng vang lên. Mại Á quán trưởng bước lên với cung kính cúi mình. Lâm Lôi cùng với Gia Lỗ đã lập tức không người. Bái kiến bệ hạ. Người đến chính là quốc vương Phân Lai Quốc, Hoàng Kim Sư Tử, kiêu hãnh khắc lai đức của Phân Lai Vương Quốc. Thân là một quốc vương, lại còn là một cửu cấp chiến sĩ vĩ đại. Điều này thực sự khiến cho người ta phải khâm phục. Lâm Lôi chăm chú nhìn khắc lai đức. Vị quốc vương bệ hạ này vô cùng cường tráng, mái tóc dài màu hoàng kim tùy ý phiêu sái, giống như là một dải bờm sư tử bạo phát vô tận. Toàn thân toát ra một cỗ chiến ý uy phục nhân tâm. Trong lúc đang mải ngắm nhìn này, cái loại khí thế ấy tự nhiên mà phát ra. Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi nói: "Nếu ta đoán không sai, vị này là Lâm Lôi đại sư." "Bệ hạ, người có thể gọi ta là Lâm Lôi." Lâm Lôi lập tức đáp. Kỳ thực Lâm Lôi trong lòng có chỗ rất bất đắc dĩ. Từ khi thạch điêu mộng tình bị triển lãm, rất nhiều người đã thấy Lâm Lôi đều vô cùng khiêm tốn xưng hô là Lâm Lôi đại sư. Cái kiểu xưng hô này thật là giả tạo. Ngay cả Kiệt Bố Hầu Tước có địa vị của Tạp Lư gia tộc, của Tạp Tư gia tộc lúc trước vốn không chịu bán chiến đao đổ lục, hiện tại đối với Lâm Lôi cũng tỏ ra rất kính nể. Vậy cũng tốt. Khắc Lai Đức vô cùng rõ, vị này chính là Gia Lỗ. Gia Lỗ, phụ thân người vẫn ổn chưa? Phụ thân vẫn khỏe, chỉ là hiện tại không có mặt ở Thần Thánh Đồng Minh. Nếu không thì lúc này phụ thân nhất định sẽ tới đây. Gia Lỗ khiêm tốn đáp. Khắc Lai Đức khẽ gật đầu. Mai Á quán trưởng, hôm nay có còn ai không? Khắc Lai Đức tùy ý hỏi. Mai Á quán trưởng cười đáp. Chúng ta hãy đợi thêm một lát nữa, hai vị Hồng Y đại giáo chủ Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đều có thể tới. Tầng thứ 3 của phòng đấu giá bình thường đều để tiếp đón những nhân vật được Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cực kỳ trọng thị. Cửa sổ của tầng thứ 3 này được làm bằng một lớp vali đặc thù, từ bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong, trong khi từ bên trong thì lại rất dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Chế phẩm 3 vali này do luyện kim thuật sĩ đặc ý chế tạo ra, cực kỳ quý giá, ở những nơi bình thường thì không thể trang bị nổi. Cát Nhĩ Mặc cùng với Lan Phổ Sâm, hai vị đại nhân đã tới. Mãi á quán trường từ chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn ra hành lang bên ngoài. Lâm Lôi, Gia Lỗ cùng với quốc vương Khắc Lai Đức của Phân Lai Vương quốc đều vô cùng nhiệt tình nghênh đón. Đang hoàn nghênh hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ đến từ giáo đình này. Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc thì Lâm Lôi đã từng có dịp gặp qua. Trong khi Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm thì to béo, khi cười thì rộ lên, khiến cho đôi mắt híp lại như đường chỉ, nhìn hình dáng vô cùng đáng yêu. Lâm Lôi có phải không? Lan Phổ Sâm vô cùng nhiệt tình, giang tay ôm chặt lấy Lâm Lôi một cái. Lan Phổ Sâm đại nhân, Lâm Lôi cũng hữu lễ đáp. Sau đó tại tầng thứ 3, Lâm Lôi, Gia Lỗ, Mại Á, Áo Tư Thác Ni, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Cát Nhĩ Mặc và Lâm Phổ Sâm, hai vị giáo chủ đại nhân, bảy người này đều tùy ý ngồi xuống, thông qua cửa sổ chiếu xuống đất mà quan sát hiện trường đấu giá ở phía dưới. Thậm chí thông qua cửa sổ còn có thể thấy được tình hình giữa các lô ở tầng thứ 2 nữa. Lão Tam, ngươi xem kìa. Gia Lỗ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Lâm Lôi, đưa ánh mắt ra hiệu hướng xuống phía dưới. Lâm Lôi nhìn theo ánh mắt của Gia Lỗ, đột nhiên phát hiện ở lô giữa tầng thứ 2 đúng là đám người Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư đang ngồi. Lúc này Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư dưới lớp khăn che mặt đang nói chuyện với nhau. Thật không ngờ nàng ta cũng tới, Gia Lỗ khẽ nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ lạnh nhạt cười. Lâm Lôi, các ngươi đang nói gì vậy? Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm to béo quay sang Lâm Lôi cười hỏi. Không có gì, Lâm Lôi lắc đầu. Cát Nhĩ Mặc vỗ vỗ bả vai của Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, người cai quản Vân Lai Vương quốc thực là tốt, có thể xuất ra một Lâm Lôi thiên tài tới như vậy. Ta trước đó thực sự không hề biết Lâm Lôi là một siêu cấp ma pháp thiên tài, trong khi đối với lĩnh vực thạch điêu thành tựu lại cao đến như vậy đấy. Đám người Lâm Lôi, Gia Lỗ liền cùng đám người với Đức, liền cùng với đám người Khắc Lai Đức, Cát Nhĩ Mặc, Lan Phổ Sâm, Mại Á Quán Trưởng cùng nhau tán gẫu. Những người ở tầng 3 này cùng nhìn xuống bên dưới. Tầng thứ nhất của phòng đấu giá, người đã đến ngồi chật kín rồi. Bức thạch điêu mộng tình đặt trên đài cũng được phủ kín bằng vải. Ở trên đài có hai thị nữ xinh đẹp đang đứng ở hai bên. Một gã thân sĩ trung niên tóc vàng mỉm cười từ phía dưới đi lên, nhìn xung quanh cất giọng sang sảng nói. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, hoan nghênh tất cả mọi người đã đến tham gia phiên đấu giá thạch điêu tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Vị trung niên này cũng vô cùng tiêu sái, khàn khàn nói. Những vị khách tới đây ngày hôm nay đều là các bậc đại danh đỉnh đỉnh. Hội quán chúng ta ngày hôm nay cô vô cùng vinh hạnh. Bên này ngước mặt lên tầng thứ 3, cung kính không người hành lễ. Nhất thời phía dưới tất cả mọi người đứng thẳng. Cả đại sảnh, đại giáo chủ đại nhân Lan Phổ Sâm tiếp tục một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Phần này vương quốc bệ hạ của chúng ta hôm nay cũng tới. Đồng thời ma pháp thiên tài vĩ đại, thiên tài thạch điêu Lâm Lôi đại sư cũng tới. Vị trung niên giáo chủ đấu giá này, vị trung niên chủ trì đấu giá này, mỗi lần báo xuất một cái tên thì toàn trường phía dưới lại là một tràng pháo tay nhiệt liệt. Đối với đám quý tộc này mà nói, Hồng Y Đại Giáo Chủ, một vị hoàng đế của cả một vương quốc, còn có cả một vị siêu cấp thiên tài sợ là trong lịch sử của Ngọc Lan Đại Lục cũng khó mà có thể gặp được, đều là những nhân vật đáng để ngưỡng mộ. Lâm Lôi đại sư sao? Ở lô giữa, Ngài Lệ Tư thoáng nhìn qua cửa sổ pha lê. Đáng tiếc tất cả những thứ mà nàng nhìn thấy chỉ là một lớp pha lê đen bóng. Nhưng tại tầng thứ 3, Lâm Lôi đã bắt gặp ánh mắt của Ngài Lệ Tư. Đó là một ánh mắt ẩn chứa thoáng sự mờ mịt ở trong đó. Vị trung niên tóc vàng đứng ở trên đài tiếp tục cao giọng nói. Luận về thạch điêu, trong số thập đại thạch điêu đương đại thì cái có giá trị thấp nhất là 528 vạn kim tệ, và mức giá cao nhất thuộc về tác phẩm thạch điêu Huyết Tình Tông Mao Sơn, Huyết Tình Tông Mao Sư, mà cách đây không lâu đã được đấu giá tại phổ lỗ các tư hội quán ở Ngọc Lan Đại Lục. Mức giao dịch lên tới 1.300 vạn kim tệ. Đám phú hào quý tộc phía dưới đều trùng hẳn xuống. Cái giá này thực sự là vô cùng kinh khủng. Huyết tình Tông Mao Sư được lấy cảm hứng từ ma thú Huyết tình Tông Mao Sư, là tác phẩm điêu khắc của tác giả điêu khắc tông sư Hồ Phật của 10 vạn năm trước. Trong gần 1.000 năm trở lại đây, Ngọc Đan Đại Lục chúng ta cũng xuất hiện hai nhân vật cấp bậc tông sư. Đó là Phổ Lỗ Khắc Tư Đại Sư cùng Hoắc Phổ Kim Sâm Đại Sư. Cả hai vị đều đạt tới tông sư cấp bậc. Trung niên nhân tóc vàng đột nhiên bật cười. Xong, theo ta được biết, những vị tông sư trong lịch sử chưa vội nói đến tông sư, mà ngay cả một nhân vật đạt đến cấp bậc đại sư thông thường thôi, khi ông ta được kính xưng là đại sư, tuyệt đại đa số đều đã ngoài 100 tuổi. Dẫu không lớn hơn 100 tuổi thì cũng là 70-80 tuổi. Có ai trước 30 tuổi mà đã trở thành đại sư không? Trung niên nhân tóc vàng nhìn xuống bên dưới. Trước đây không có, nhưng hiện tại thì có. Lâm Lôi đại sư vĩ đại, người là một thiên tài. 17 tuổi, mới chỉ 17 tuổi thôi mà đã đạt tới một thất cấp song hệ ma pháp sư. Tại lĩnh vực ma pháp trong lịch sử toàn Ngọc Lan Đại Lục, người cùng bài danh đệ nhị thiên tài. Mà ở cái tuổi 17 của người, cái trình độ điêu khắc hẳn là mọi người đều đã biết. Vừa nói, trung niên nhân tóc vàng vừa xoay người nhìn về phía Thạch Điêu Mộng Tình. Hai thị nữ nọ lúc này cũng tiến lên, lập tức kéo tấm vải để lộ ra chân dung của một bức Thạch Điêu Mộng Tình. Đây chính là một tác phẩm của Lâm Lôi đại sư. Căn cứ theo điều tra của hội quán chúng ta, tác phẩm này được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm ngoái, trong một ngày tuyết rơi dày, cũng là năm mà Lâm Lôi đại sư 16 tuổi. Kỳ Phát trung niên cười nói, ta vẫn rất lấy làm kỳ lạ, là tại sao năm ngoái tuyết lại rơi nhiều đến vậy? Giờ thì ta nghĩ, e rằng nguyên nhân phải chăng là bởi vì cái tác phẩm này của Lâm Lôi đại sư xuất thế ư? Nhất thời cái đám phú hào, quý tộc bên dưới đều cười ồ lên. Đương nhiên, chỉ là ta nói giỡn mà thôi. Năm hình người được điêu khắc này, mỗi một người đã có cái thần vận độc đáo của riêng mình, mà cả năm kết hợp lại càng giống như một câu chuyện tình ái từ thuở xa xưa. Tin rằng rất nhiều người có sự nghiên cứu về Thạch Điêu đã có thể cảm nhận được cái câu chuyện tình cổ điển thê mỹ này. Trung niên nhân tóc vàng cảm thán than vãn. Năm hình nhân được điêu khắc, mỗi một cái đều đạt tới cấp độ tông sư. Cả năm hợp lại khiến cho người ta cảm nhận được về một câu chuyện cũ. Giá của bức Thạch Điêu này ta thực là không thể nào đoán được. Mà quan trọng nhất chính là Lâm Lôi đại sư hoàn thành tác phẩm này khi mới có 16 tuổi. 16 tuổi thôi. Kim Phát trung niên nhân giọng nói đột nhiên vang lên. Ta chẳng bao giờ cảm thấy lời nói của mình có chút thiếu sót nào cả. Ta thực sự không thể dùng ngôn ngữ của mình để có thể biểu đạt được. Ta đối với Lâm Lôi đại sư vô cùng sùng bái. Người thực là một thiên tài. Những lời này cũng khiến cho đám quý tộc phía dưới tỏ vẻ đồng tình. 16 tuổi đã đạt thành những tác phẩm như vậy, căn bản là một kỳ tích. Mà lô của Đức Bố Từ gia tộc thì hoàn toàn chìm trong im lặng. Tên súc sinh đáng ghê tởm. Tạp Lam rất oán hận trung niên nhân tóc vàng, bởi vì sau khi hắn nói, sợ rằng giá của Thạch Điêu Mộng Tình sẽ cao hơn nữa. Ta không thể nào tưởng tượng được Lâm Lôi đại sư sau này sẽ đạt tới cái thành tựu như thế nào. Mà nguyên nhân chính là bởi đệ nhất kiện tác phẩm danh chấn toàn Ngọc Lan Đại Lục của Lâm Lôi đại sư lại càng khó có thể có được. Hey, đáng tiếc là ta không có bao nhiêu kim tiễn. Nếu không dẫu có táng ra bại sản cũng muốn mua cho bằng được đấy. Trung niên nhân tóc vàng cười nói. Được rồi, bây giờ đấu giá bắt đầu. Giá khởi điểm là 100 vạn kim tệ. Mọi người không có ý kiến gì chứ? 100 vạn kim tệ mới chỉ là cái giá khởi điểm. Không ít những tâm hồn bất hạnh trong đám quý tộc thực sự là bị sốc. Nếu không phải là những quý tộc phú hào, thì ngay đến cả những niệm tranh đoạt bức, thì ngay cả đến những ý niệm tranh đoạt bức Thạch Điêu Mộng Tình này trong đầu cũng không có. Nhất thời toàn bộ gian đấu giá đại sảnh đều đã trùng hẳn xuống. Tại tầng thứ nhất, một vị quý tộc trực tiếp ra giá. 150 vạn kim tệ. Bối Bối ở bên trong ngực cũng nhô đầu ra khỏi mà nhìn xuống dưới quan sát. Lão đại, sau này ngoài gà nướng, vịt nướng, lại cả rượu ngon nữa, có thể mặc cho ta chén không? Tiếng Bối Bối vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Không vấn đề. Lâm Lôi vứt ve đầu nó. Đối với bản thân mà nói, Bối Bối hoàn toàn có thể xem như là huynh đệ của chính mình vậy. Hey, sắp tới hạnh phúc rồi đây. Bối Bối hưng phấn, đôi mắt sáng rực, vươn dài cái cổ hướng xuống phía dưới nhìn. Ồ, 200 vạn kim tệ rồi. Cao lên một chút, cao lên một chút. Bối Bối không ngừng chờ đợi cái mức giá càng ngày càng cao. Lâm Lôi thấy nói như vậy thì không khỏi bật cười. Quốc vương Phân Lai Vương, vương quốc Khắc Lai Đức nhiệt tình vỗ vai của Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta cũng ủng hộ ngươi. Áo Tư Thác Ni, 500 vạn kim tệ. Khắc Lai Đức quay sang Áo Tư Thác Ni hô một tiếng. Áo Tư Thác Ni bước sang một bên thông báo, lớn tiếng hô. Khắc Lai Đức bệ hạ, giá gián 500 vạn kim tệ. Tạ ơn bệ hạ, Lâm Lôi lúc này nói. Không có gì. Khắc Lai Đức nhiệt tình nắm vai của Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu không có hứng thú muốn giúp ta, thì giữa chúng ta cũng chẳng cần phải phân biệt quân thần làm gì. Ông ta tùy ý nói. Lâm Lôi đối với Khắc Lai Đức cũng rất có hảo cảm. Đây đích thực là một nhân vật vô cùng có mị lực, có cái hấp dẫn lực của người lãnh đạo. Bệ hạ xin lượng thứ, ta muốn trở về cùng với cha ta thương lượng một chút. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn, ta sẽ ở lại Vân Lai Vương quốc. Lâm Lôi mỉm cười đáp. Đích xác là nên thương lượng với cha của ngươi. Khắc Lai Đức khẽ cau mày. Lâm Lôi, theo ta được biết thì cha của ngươi, Lâm Lôi, theo ta được biết, cha ngươi hình như đã rời khỏi U Sơn Trấn. Ta đã từng điều tra nhưng lại rất khó có thể tìm ra tung tích của cha ngươi. Cứ vậy mà như đã biến mất vậy. Sau khi Lâm Lôi danh tiếng vang dội, Khắc Lai Đức vì muốn Lâm Lôi trợ giúp cho mình, đã phái người đi dò xét một chút về thân phận của hắn. Tuy nhiên Hoắc Cách lại không có mặt ở Âu Sơn Trấn. Phụ thân ta không có ở Âu Sơn Trấn sao? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Phụ thân ta có khả năng là tạm đi đâu đó thôi, chứ chắc chắn là vẫn ở Âu Sơn Trấn mà. Có thể. Khắc Đại Đức không tiếp tục nói nhiều. Hoắc Cách hẳn đã lần trốn rất kỹ. Nếu không một vị quốc vương của một nước đã muốn tìm người, thì sao có thể không tìm ra được cơ chứ? Giữa các lô của tầng đấu giá thứ hai, 500 vạn kim tệ. Chó má. Tạp Lam không kìm được mắng một tiếng. Ở bên cạnh tộc trưởng Bá Nạp Đức của Đức Bố Tư gia tộc vẫn luôn nghiêm nghị âm trầm khẽ nói. Tạp Lam, tình hình gia tộc của ngươi hẳn cũng biết. Hiện tại tình hình gia tộc tương lai không rõ. Chúng ta không thể đem quá nhiều kim tiễn ra mà lãng phí ở đây. Căn cứ theo cuộc thương nghị trong gia tộc, chúng ta nhiều lắm chỉ có thể xuất ra 800 vạn kim tệ cấp cho ngươi. Điều này đã được thông qua. Tạp Lam gật gật đầu. Hắn rất rõ toàn bộ sản nghiệp gia tộc hiện có chừng 100 triệu kim tệ. Song 100 triệu kim tệ đó phần lớn là gia sản cố định. Tài sản lưu động thì vào khoảng 20 triệu kim tệ. Nhưng toàn gia tộc không thể đem toàn bộ kim tệ lãng phí vào một bức thạch lưu động. Gia tộc không bắt Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư phải chia cách thì đã là điều hiếm có rồi. 530 vạn kim tệ. Tại lô giữa tầng thứ hai lại có người báo giá. Vị trung niên nhân tóc vàng chủ trì tức thì hưng phấn hẳn lên. 530 vạn kim tệ rồi. Trong thập đại thạch điêu trước đây đã giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Như hiện tại thì giá của đại thạch điêu đã có sự biến đổi. Ta có thể tuyên bố thạch điêu Mộng Tỉnh đã chính thức đứng trong hàng ngũ của thập đại thạch điêu. Đạo Sâm Tương Hội Gia Lỗ Thiếu Gia báo giá 600 vạn kim tệ. Tại tầng thứ ba phòng đấu giá truyền tới giọng nói của Áo Tử Thác Ni. Nghe thấy cái giá này, Tạp Lam mặt mũi trông trở nên xám xịt. Giá cả đã nhanh chóng tăng lên 600 vạn kim tệ. Điều này thực sự đã vượt quá dự đoán của Tạp Lam. Dựa theo suy đoán của hắn, trong thập đại thạch điêu thì giá thấp nhất là 528 vạn kim tệ. Do đó bản thân mình đã chuẩn bị sẵn 800 vạn kim tệ thì hẳn là không có chuyện gì xảy ra mới phải. Có điều Tạp Lam không phải là nhà sưu tầm chân chính, không thực sự nghiên cứu về thạch điêu. Điều này là những nhà sưu tầm chân chính hoàn toàn có thể cảm nhận. Thạch điêu mộng tình đã được thực sự khiến cho người ta phải rung động. Đặc biệt năm bức hình tượng người lại liên hợp lại. Điều này cũng trong toàn bộ lịch sử Ngọc Lan Đại Lục trước đây chưa từng có. Nhưng nó lại khiến cho người ta có thể cảm nhận được một đoạn thê mỹ cảm tình. Mà đặc biệt người điêu khắc. Năm đó trong khi điêu khắc mới có 16 tuổi, hơn nữa là còn siêu cấp ma pháp thiên tài nữa. Không thể để cho cái giá cứ từ bước lên theo leo thang như vậy được. Tạp Lam nhướng mày. Hắn hiểu rằng cứ để cho giá cả không ngừng tăng lên thì hiệu suất ra giá thành công của mình sẽ rất thấp. 800 vạn kim tệ. Tạp Lam lớn tiếng thông báo mức giá cho mình đặt ra. Từ 600 vạn kim tệ lên tới 800 vạn kim tệ. Chỉ trong thoáng chốc vọt lên 200 vạn kim tệ. Cái mức tăng trưởng kịch liệt đến chóng mặt này thực sự khiến rất nhiều người cảm thấy sốc. Dù sao thì giá của thập đại thạch điêu, thậm chí ba kiện tác phẩm chân quý nhất của Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán cũng chỉ có 700 vạn kim tệ mà thôi. Các nhà sưu tầm hoàn toàn không phải là kẻ mù về sưu tập, đều nhìn vào giá trị. Nếu không thực sự là kẻ đuôi mù thì đó chính là hành vi bại gia tử địa. Kim Phát Trung Điền Nhân lập tức lớn tiếng. Đức Bố Tư gia tộc ra giá 800 vạn kim tệ. Ra giá đến 800 vạn kim tệ. Có thể thấy được họ thực sự muốn có được bức thạch điêu này. Ta có thể tưởng tượng tương lai khi Lâm Lôi Đại Sư có thể trở thành thánh vực cường giả. Cái giá tương đương của tác phẩm này sẽ không chỉ là 800 vạn kim tệ nữa, mà có thể lên tới 1.600 vạn kim tệ. Vị trung niên nhân tóc vàng này năng lực cổ vũ quả thực là rất mạnh. Nhưng mà những người ngồi ở phía dưới thì cũng không có mấy kẻ ngu. Bọn họ đều tự hỏi, kể cả là có tiền thì cũng nên sử dụng được giá trị. Tầng thứ 3 của đấu giá đại sảnh. Lâm Lôi, Gia Lỗ, Khắc Lai Đức Bệ Hạ, Hồng Y Đại Giáo Chủ và Cát, Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc, Hồng Y Đại Giáo Chủ Lan Phổ Sâm đều nhìn xuống phía dưới tùy ý cười nói. Lão Tạp, cái tên Tạp Lam này báo giá đấy. Gia Lộ khẽ nhắc. Lâm Lôi không khỏi nhướng mắt về phía cái lô kia. Hắn có thể thấy rõ ở giữa lô Tạp Lam cùng Ngài Lệ Tư đang tay trong tay. Nhìn về mặt của Tạp Lam hiển nhiên đang vô cùng khẩn trương. Lão Tam, hay đã để ta đè hắn một chút nha. Mà kệ như thế nào, thạch điêu của ngươi cũng không thể rơi vào tay quán được. Gia Lỗ khẽ nói bên tai Lâm Lôi. Không cần đâu. Lâm Lôi chậm rãi lắc đầu. Lâm Lôi dừng lại ở Ngài Lệ Tư. Lúc này ngồi giữa, Ngài Lệ Tư trông thực đáng thương, tựa vào một tiểu cô nương đã phải chịu ủy khuất. Những người khác trong gia tộc Đức Bố Tư đều ném về phía nàng những cái nhìn đầy bất mãn. Dù sao thì gia tộc bọn họ cũng đã vì Ngài Lệ Tư mà hao phí một lượng lớn kim tiễn. Nếu bọn họ thực sự muốn thì cứ để cho bọn họ đi. Lâm Lôi lạnh lùng nói. Bên cạnh Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm cũng đứt mắt nhìn nhau một cái, cười cười. Phong xin phép chắc là ngừng tập ở đây mọi người nhé. Cũng may là livestream nó bị ngắt một ít thôi, cũng như hôm qua nữa. Xin chào mọi người và hẹn mọi người những tập tiếp theo nhé. Chào tất cả anh em.